Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 172, trò hay vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được người nam tử trung niên đang nghe chờ lệnh, lông mày của Michel lập tức nhíu chặt hơn, lại vuốt vuốt rìa mép, sau đó trầm ngâm nói, bì đặc, ngươi không nên vọng động Lâm Chấn Nam này, đối với Hoa Hạ quốc bọn họ mà nói chính là một vị tướng có mưu trí không thể nào bỏ được. Không có khả năng vô duyên vô cớ lại tự nhiên để cho mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Cho dù người kia thực sự là hắn, vậy chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó, hoặc căn bản đây chính là một cái bẫy. Bỉ Đặc nghe được điều này, lập tức nở nụ cười. Ngài trung tướng, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, tình huống bây giờ ngài cũng đã nhìn thấy rồi. Đối phương tổng cộng chỉ có 7 người mà thôi, cho dù vị Diệp Thiên Ca chiến thần của Hoa Hạ cũng ở trong đó. Chẳng lẽ còn có thể lấy sức một mình chống lại sát thủ của người tổ chức sát thủ lớn sao? Với cả cao thủ của Chiêm La Quốc, một số quốc gia ở vùng Lữ Tống, trừ khi 7 người kia đều có thực lực ngang với Diệp Thiên Ca, nếu như không thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngài trung tướng, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể diệt đi mối họa lớn trong lòng, nếu như ngài do dự, sẽ bị người khác giành trước. Michel nghe được điều này, tuy rằng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, thế nhưng Bì Đặc nói cũng không phải không có lý. Cuối cùng nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, ngươi dẫn theo 10 chiến sĩ cương thiết và 10 chiến sĩ siêu cơ nhân. Hỏa tốc chạy tới đảo Vĩnh Ninh. Tuy nhiên ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nhất nên để các thế lực khác xuất thủ trước mà thăm dò tình huống. Bì Đặc nghe được điều này, trong lòng thầm mắng Michel là kẻ hèn nhát. Nhưng vẻ ngoài vẫn là cung kính đáp ứng. Cùng lúc đó, căn cứ hải quân của Chiêm La Quốc. Không nghĩ tới tình báo này lại là thật, Lâm Chấn Nam luôn luôn co đầu rút cổ ở mảnh đất nhỏ đó. Vậy mà quả thật dám lên đảo Vĩnh Ninh, thực sự hắn đã để cho ta phải lau mắt mà nhìn. Một người đàn ông trung niên có dáng người mập lùn, hai mắt híp lại mở miệng lạnh giọng nói, trong giọng nói hiện ra vẻ vô cùng khoái trá. Hóa ra người đàn ông trung niên mập lùn này lại chính là Hồ Tư Minh, tổng tư lệnh hải quân của Chiêm La Quốc. Bên cạnh Hồ Tư Minh, còn có một người đàn ông trung niên cao gầy, lập tức cười nịnh nói. Lần trước đảo Khô Lâu đã phái sát thủ đi, vốn cho rằng không có bất kỳ sơ hở nào, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Tuy nhiên lần này, Lâm Chấn Nam kia lại tự đi tìm đường chết, ta xem hắn có thể còn sống mà rời khỏi đảo Vĩnh Ninh như thế nào. Hồ Tư Minh nhẹ gật đầu, vẻ mặt đắc ý nói. Lần hành động này, thế nhưng đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để mời tới 2 tên võ sư trong số võ sư cao cấp nhất trên toàn bộ Chiêm La Quốc chúng ta. Cho dù là vị chiến thần Hoa Hạ kia đích thân tới, coi như muốn giữ cũng không giữ được cái mạng già của Lâm Chấn Nam này. Người đàn ông trung niên cao gầy lớp tức cười nói theo. Đó là tất nhiên, 2 vị võ sư hàng đầu này đều là thế ngoại cao nhân đã sống lâu hơn 100 tuổi, am hiểu các loại thủ đoạn giết người. Chỉ cần bọn họ bước lên trên đảo một bước, cũng đừng nghĩ có thể sống mà rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, một nhóm 7 người bọn họ vừa mới leo lên đảo Vĩnh Ninh, giống như một tảng đá lớn ném xuống biển tạo ra ngàn cơn sóng. Chẳng những Mỹ quốc, Chiêm La quốc đều nhanh chóng có động tác, ngay cả các quốc gia khác, thậm chí 10 tổ chức sát thủ lớn, cũng gần như cùng lúc bắt đầu hành động. Hải đảo này ngày bình thường rất là ồn ào náo nhiệt, thế nhưng hôm nay lại trở nên vô cùng tiêu điều quạnh quẽ, giống như cũng ý thức được nguy hiểm sắp tới. Các du khách nhanh chóng rời khỏi đây, ngay cả dân bản địa ở trên đảo, cũng thi nhau làn trán ở trên biển. Lão đại, tại sao ta có cảm giác chúng ta giống như đang được rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, có phải là chúng ta đã bị bao vây rồi hay không? Vẻ mặt của Vân Lệ Cơ trở nên chắc bệch, nhịn không được đột nhiên mở miệng nói. Trên mặt của Âu Dương Hàn cũng tràn đầy vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Không phải giống như mà là chúng ta sớm đã bị bao vây, hơn nữa đều là các cao thủ trên thế giới bao vây. Nói đến đây, vẻ mặt của Âu Dương Hàn không thể không nhìn về phía Diệp Trần với một cái nhìn đầy oán trách. Tuy nhiên để mà trách cứ Diệp Trần thì hắn vẫn không dám nói ra. Đúng vào lúc này, xa xa xa, từng tiếng ma sát dồn dập, bỗng nhiên truyền đến từ 4 phương 8 hướng. Mọi người hãy cẩn thận. Có côn trùng độc, Âu Dương Hàn bỗng nhiên hét lớn lên, rất nhanh mọi người cũng đã nhận ra, ngoài Diệp Trần từ đầu tới cuối vẻ mặt vẫn luôn bình thản không có chuyện gì ngoài ý muốn ra, mấy người còn lại thì thi nhau thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy, ở xung quanh trên đường phố, sớm đã không còn một ai, mà ở bụi cỏ đằng xa trong rừng cây, từng con rắn độc, nhện độc và đủ các loại côn trùng khác đang lao ra rất nhanh. Chỉ sau một lúc, những con trùng độc này cũng đã bay nhào tới trước mặt. Năm người Âu Dương Hàn đều có kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, lập tức bảo vệ xung quanh Lâm Chấn Nam cùng lúc đó bắt đầu ra tay ngăn cản những con trùng độc, rắn độc kia xâm nhập. Thở ra, thở ra, thở ra, tất cả năm người đều có thực lực trên tông sư hóa kình, tùy tiện một quyền một cước là có thể đánh chết rất nhiều trùng độc rắn độc. Tuy nhiên, sau khi năm người giết rất nhiều những con trùng độc rắn độc này, thế nhưng càng giết lại càng nhiều và không có xu hướng giảm bớt, thậm chí xác chúng đã dược chất cao như núi. Không được, đây là cao thủ sử dụng thuật hàng đầu bên trong ngũ độc của Chiêm La Quốc. Người này có thể lấy nhục thể của động vật, nhanh chóng ấp ra các loại trùng độc, quái trùng. Chỉ cần người thi triển thuật này không chết, ở dưới tình huống xung quanh lại có vật sống là có thể tạo ra trùng độc mãi không dứt. Căn bản là không có cách nào giết sạch. Âu Dương Hàn rất nhanh mở miệng giải thích cho mọi người. Kiệt kiệt kiệt, Âu Dương Hàn vừa mới nói xong, một tiếng cười âm hiểm đột nhiên vang lên. Không sai không sai, người cái tiểu oa nhi này ngược lại có chút kiến thức, thế mà liếc mắt đã nhận ra thuật hàng đầu ngũ độc của lão phu. Giọng nói của lão giả này chẳng những cực kỳ khó nghe, hơn nữa lại còn nói tiếng Hoa rất chuẩn. Xem ở trên phương diện lão phu cũng được coi như là nửa người Hoa Hạ Quốc, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để sống, ngoan ngoãn tự phế võ công, sau đó quỳ xuống đầu hàng, lão phu có thể cân nhắc tha cho mấy tiểu oa nhi các ngươi không chết. Mấy người nghe được điều này, lập tức thi nhau giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Thiên Bá càng là trực tiếp giận dữ hết. Tiên sư cái đồ vô dụng nhà mày, quân nhân Hoa Hạ chúng ta, thà chết đứng chứ tuyệt đối không quỳ để mà sống. Không sai, ngươi đừng có mơ, chỉ là mấy con trùng độc hôi thối này thì có năng lực gì chống lại chúng ta. Chủ nhân của giọng nói âm lãnh này, sau khi nghe được những câu phản bác của mấy người Lôi Thiên Bá, dường như cũng nổi giận. Được được được, các ngươi thật đúng là có cốt khí, vậy thì tất cả chết đi cho ta. Vẻ mặt của đám người Âu Dương Hàn lập tức trở nên càng khó coi hơn. Mặc dù những con trùng độc này cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, thế nhưng cái không chịu nổi chính là số lượng quá nhiều. Tình thế trước mắt này nếu như phát triển tiếp, chỉ sợ bọn họ sớm muộn gì cũng phải mệt mà chết. Lâm Tư Lệnh, Diệp Thiếu Tướng, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui. Âu Dương Hàn vừa ngăn cản độc trùng xâm nhập, vừa kêu với Lâm Chấn Nam và Diệp Trần. Lâm Chấn Nam vẫn giữ được bình tĩnh, không có nhiều lời, trực tiếp nhìn về phía Diệp Trần, rõ ràng là đang chờ quyết định của hắn. Nhưng, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên nở ra nụ cười tinh quái, chậm rãi nói. Rút lui sao, tại sao phải rút lui, trò hay vừa chỉ mới bắt đầu thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần đứng ở nơi đó chưa động chút nào, rốt cuộc bây giờ mới bắt đầu. P.S. Ta thích nào, like FB, ta thích, ủng hộ, chia sẻ chuyện tối nay ta dịch tiếp nào, lại có tinh thần. Cách chương.